xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1327, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 26. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-Hát Kiều Thần đến tin tức này. Trong lòng đã tại chuẩn bị, muốn đi mua cái gì loại đẹp mắt châu báu, hoặc là đẹp mắt váy, đưa cho Đường Quả. Phù Nhã nhìn ra đối phương ý nghĩ, trong lòng rất khó chịu, rõ ràng là bọn hắn trước gặp phải, vì cái gì Kiều Thần muốn đối A Quả Quả vừa thấy đã yêu đâu. Kỳ thật nàng không nói, A Quả Quả là nhân ngư tộc vương nữ nhi, cái gì bảo thạch hay không, nhân loại giá trị liên thành bảo thạch, trước mặt nhân ngư tộc, bất quá là một viên tảng đá vụn, A Quả Quả rất nhiều trên váy. Khảm kim cương bảo thạch đều là đủ kiểu, tất cả đều là hy hữu, mỗi một viên đều là vô giới chi bảo, liền xem như chính nàng, đều nắm giữ rất nhiều dạng này bảo thạch, cứ việc so ra kém A Quả Quả tốt, thế nhưng so nhân ngư tộc bên trong đại đa số thành viên muốn giàu có. Ngân Hào cũng định, hôm nay trước thời gian đi, buổi chiều lên một đoạn khóa, phải công thất tìm buổi chiều lên lớp lão sư. Biểu thị tùy tiện đối phương rút ra kiểm tra, hôm nay hắn muốn về sớm, cũng liền 10 phút, hắn thành công qua đóng, cứ việc khuôn mặt không có cái gì biểu lộ, vừa ý tình còn là rất mỹ diệu, mãi đến hắn đi đến cửa trường học, nhìn thấy cưỡi xe đạp thiếu nữ, chính cầm hai cái kem ly, cười tủm tỉm chờ hắn, học trưởng, chúng ta có phải hay không rất có duyên phận, đi thôi. Tất nhiên gặp phải, Ngân Hào cũng không phải loại kia già mồm tránh né người. Hơn nữa, hắn nội tâm kỳ thật cũng không ghét cùng nàng ở chung. Mà là hắn cảm thấy, gần nhất chính mình thật kỳ quái. Thế mà luôn luôn nghe một con cá lời nói. Cái này thật quá tổn hại hắn uy nghiêm, muốn bị trong tộc thành viên biết, không biết lại sẽ ở sau lưng làm sao nghị luận hắn. Hắn đương nhiên không thèm để ý, hắn để ý chính là con cá này dùng phương pháp gì, để hắn đi theo nàng ý nghĩ đi, vì lẽ đó hắn muốn dùng khe hở thời gian, điều tra một chút, tìm xem nguyên nhân, học trưởng, người ăn sao, Đường Quả đưa cho Ngân Hào một cái kem ly, Ngân Hào gặp nàng tham ăn bộ dáng, liền vội vàng lắc đầu, người ăn đi, ta một cái tay cầm kem ly. Một cái tay muốn nắm giữ phương hướng, không tiện lắm, vậy ta giúp ngươi cầm một cái đi, ngươi ăn hết lại ăn một cái khác, Ngân Hào không chút suy nghĩ, thốt ra, Ngân Hào, hệ thống, ha ha ha ha ha ha, rõ ràng trên mặt ghét bỏ không được, nhưng trong lòng còn là rất thành thật nha, cái này ra hỏa, đủ hung ác, thế mà cho mình xuống loại cấm chế này, vậy thì cảm ơn học trưởng nha, cái này ngọt ngào thanh âm. Gọi Ngân Hào trong lòng lật lên một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn đem túi sách bỏ vào xe đạp xe cái sọt bên trong. Một tay cầm nàng kem ly, một tay nắm giữ lấy phương hướng. Hai người cưỡi xe đạp, hướng đồng dạng phương hướng mà đi. Hắn cảm giác được kem ly rất nhanh sẽ hóa. Ma xui quỷ khiến, dùng thần lực duy trì lấy kem ly, không cho nó tan đi. Hắn nhất định là điên rồi đi. Con cá này có độc đi, hắn thế mà hao phí thần lực, giúp nàng đóng băng kem ly, nhất định là nàng cho hắn hạ độc, chờ hắn có cơ hội, nhất định phải điều tra rõ ràng, nàng cho hắn xuống cái gì độc, đây là một đầu tham ăn, lắm lời, ngạo kiều, sẽ nói láo, còn âm hiểm cá, trên nửa đường, Đường Quả đã đem một cái kem ly ăn xong, cười tủm tỉm đưa tay. Học trưởng, đa tạ ngươi a, Ngân Hào đem kem ly đưa cho nàng. Học trưởng, ngươi cầm kem ly thế mà không có tan, có thể thấy được người của ngươi phẩm tương đối tốt, cái này khen người lời nói. Thật là theo Đường Quả trong mồm một bộ, Ngân Hào có chút dở khóc dở cười. Cuối cùng là một đầu cái gì cá, hắn cũng không tin, nàng không biết hắn cũng là hải tộc một thành viên, rõ ràng như vậy thần lực sử dụng. Nàng thế mà trang mù, còn nói nhân phẩm hắn tốt, nhưng trong lòng có chút vui vẻ là cái quỷ gì. Cách chương.